Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, khủng bố phản kích sát. Tác giả, Phượng Si. Nếu đặt ở 5 năm trước, địch quân này đó trong cao thủ, tùy tiện lấy ra một cái, đều không phải Tần Cung có khả năng địch nổi. Nhưng 5 năm lúc sau hôm nay, Tần Cung ở bọn họ trước mặt liền giống như thần giống nhau tồn tại. Xích xích xích, ở địch nhân đội ngũ phía sau, một viên viên đầu người lặng yên không một tiếng động mà phóng lên cao. Từng điều tiên sống sinh mệnh bay nhanh mà biến mất, nhưng phía trước địch nhân đang ở tốc độ cao nhất đi vội. Căn bản là vô pháp phát hiện mặt sau tình huống. Huống chi, như quỷ mị đi theo đội ngũ mặt sau. Này đây tốc độ mà xưng Tần Cung cùng một cái chân chính vong linh sinh vật. Thành phiến địch nhân sinh mệnh thể bị Tần Cung cùng Lục Vân thu hoạch. Địch nhân đội ngũ đang không ngừng mà giảm bớt, mà Tần Cung cùng Lục Vân tận khả năng không để địch nhân phát hiện. Giết chết một bộ phận nhân mã lúc sau, hai người liền hơi làm dừng lại, chờ địch nhân đội ngũ rời xa khu vực này lúc sau. Lại tìm kiếm cơ hội tiêu diệt một bộ phận. Cứ như vậy, không đủ hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua. 600-700 tên địch nhân đã bị hai người suốt tàn sát hơn 400 danh. Theo địch nhân số lượng giảm mạnh, phía trước trong khi đi vội đại huyền khí sử cảnh cao thủ rốt cuộc cảm giác không đúng. Bởi vì huyết tinh khí càng ngày càng nồng. Trong đó một người đại huyền khí sử bát đoạn địch nhân ở trong khi đi vội bỗng nhiên quay đầu tới. Vừa lúc nhìn đến phía sau Huy Vô Phong trọng kiếm cùng cốt đao thu hoạch đồng bạn sinh mệnh Tần Cung cùng Lục Vân. A, tên kia đại huyền khí sử cấp cao thủ nháy mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà xuống một khắc, một viên đạn tín hiệu đã phóng lên cao. Theo đạn tín hiệu lên không, trong khi đi vội đội ngũ nháy mắt dừng bước chân. Rồi sau đó vũ động đao kiếm hướng về Tần Cung cùng Lục Vân giết trở về. Bị phát hiện, chúng ta chạy mau. Lục Vân chấn động, xoay người liền muốn chạy trốn. Chạy cái gì chạy, cho ta sát. Tần Cung nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo Vô Phong trọng kiếm liền đón 200 nhiều danh địch nhân vọt đi lên. Lục Vân bước chân một đốn, mà xuống một khắc, cốt đao cắt qua thiên địa, thật lớn áo choàng hạ thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt vào địch nhân đội ngũ bên trong, lấy Tần Cung cùng Lục Vân tu vi. Đối mặt này đó địch nhân quả thực chính là đơn phương tàn sát. Cốt đao cùng Vô Phong trọng kiếm nơi đi qua, thành phiến địch nhân ngã xuống vũng máu bên trong. Chi chi chi, bắn ra đạn tín hiệu xông lên không trung. Địch nhân tứ tán bôn đảo. Lục Vân vốn dĩ tưởng như vậy dừng tay, nhưng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Tần Cung thân hình chớp động về phía trước, hướng về địch nhân đuổi giết mà đi. Theo hắn nơi đi qua, để lại đầy đất địch nhân thi thể. Xích xích xích. Đúng lúc này, tiếng xé gió đại tác phẩm, tự tây bắc phương hướng thượng, hơn 10 người tu vi khủng bố địch quân cao thủ đã trống rỗng đạp bộ hướng nơi này vọt lại đây. Chủ nhân, đi mau, bằng không liền tới không kịp. Lục Vân thân hình liên tục chớp động đuổi theo Tần Cung. Một tay đem Tần Cung nắm lên, phản thân hướng hồi bỏ chạy, trước chảo cái sống, Tần Cung lớn tiếng kêu lên. Hảo! Lục Vân thân hình chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đem một người toàn thân bị thật mạnh phong ấn địch nhân để ở trong tay, xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Rồi sau đó Lục Vân kéo Tần Cung phản thân bỏ chạy mà đi. Tần Cung đã giết đỏ cả mắt rồi. Nếu không phải Lục Vân đem hắn kéo về, hắn đã quên mất địch nhân chung những cái đó bọn họ trêu chọc không dậy nổi khủng bố cấp cao thủ tồn tại. Không thể không nói, Lục Vân hiện tại thực lực cũng khủng bố tới rồi cực điểm. Hắn tốc độ cùng Tần Cung tam trọng tốc độ chồng lên đều không nhường một tấc. Cơ hồ mấy cái lắc mình lúc sau, đã chạy ra vài dặm có hơn. Rồi sau đó hắn mới đem Tần Cung tay buông ra. Chủ nhân, mau hồi không gian giới. Nếu không liền tới không kịp. Lục Vân thỉnh thoảng hướng biển rừng tây bắc phương hướng nhìn lại. Cũng hướng Tần Cung truyền âm đạo, người mang theo người này đi về trước tu luyện, ta chờ một chút lại trở về không muộn. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, Lục Vân cùng tên kia địch nhân liền bị nhiếp trở về sinh mệnh không gian giới. Mà hắn thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng biển rừng phía nam mà đi. Đường địch nhân kia hơn 10 vị trí cường giả tốc độ cao nhất hướng xảy ra chuyện địa điểm tới rồi. Hết sức, cũng chỉ nghe bọn hắn phía sau. Kịch liệt tiếng đánh nhau đột nhiên truyền đến. Vài tên trí cường giả nháy mắt dừng thân tới. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đang ở trên bầu trời đuổi giết bọn họ đồng bạn. Kia đạo thân ảnh nơi đi qua. Địch quân nhưng ngự không phi hành cao thủ sôi nổi ngã xuống. Rơi xuống trời cao. Không người là nàng hợp lại chi địch. Vài tên địch quân trí cường giả giống giận tận trời. Lại lần nữa phản thân mà hồi. Mà khi bọn họ phản hồi đến chúng ngự không cao thủ nơi chỗ khi. Kia đạo thân ảnh sớm đã tung tích không thấy. Mà hơn 100 danh nhưng ngự không phi hành cao thủ. Thế nhưng ngã xuống 5 đến 60 người. Tê, đây là người nào như thế khủng bố. Liền tính hồng hoang cốc tam đại đầu sò cũng bất quá như thế đi. Vài vị địch quân trí cường giả không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ tự hỏi, chính mình tuyệt không có như vậy khủng bố chiến lực. Nguyên nhân chính là vì như thế. Địch quân vài vị trí cường giả lập tức đem còn lại nhưng ngự không cao thủ tập trung ở cùng nhau. Rồi sau đó hướng về lai lịch phản hồi. Khi bọn hắn tới xảy ra chuyện địa điểm là lúc, nháy mắt bị huyết tinh trường hợp sợ ngây người. Chỉ thấy ở rừng rậm chung, nơi nơi đều là bổn phương nhân mã vô đầu thi thể. Chúng địch quân cao thủ chỉ tức giận đến giống giận liên tục. Cầm đầu tên kia cao thủ lập tức sai người triệu tập còn sống nhân mã. Địch nhân một mảnh rối ren. Ở thiên mau lượng thời điểm, nhân mã rốt cuộc chiêu tập ở cùng nhau. Kết quả kinh kiểm số nhân số 600 nhiều người đội ngũ thế nhưng ở ngắn ngủn không đủ một canh giờ trong vòng bị tàn sát hơn 400 người chi chúng. Mà 100 nhiều danh truy tung Tần Cung nhưng ngự không phi hành cao thủ thế nhưng cũng thiệt hại 50 nhiều vị. Tổn thất thật lớn tuyệt không phải đại lục bất luận cái gì một cái thế lực có khả năng thừa nhận. Tên kia thủ lĩnh sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Này tuyệt đối không có khả năng là Tần Cung làm. Hắn mới bao lớn tuổi tác. Còn có tên kia thần bí cao thủ lại là người nào? Như thế tổn thất thật lớn. Làm ta trở về như thế nào hướng môn chủ giao đãi? Nhìn thấy tên kia cao thủ như thế, hắn bên người một khác danh cao thủ lập tức nói. Đại thủ lĩnh, thỉnh không cần lo lắng. Lúc trước môn chủ không phải giao đãi quá sao? Có thể không tiếc hết thảy đại giới đem Tần Cung giết chết. Lần này tổn thất tuy rằng thật lớn, có thể tưởng tượng tới môn chủ là sẽ không trách tội. Không lo lắng, ngươi làm ta như thế nào không lo lắng? Không tiếc hết thảy đại giới tiền đề là chém giết Tần Cung. Nhưng Tần Cung người đâu? Hắn ở nơi nào? Tên kia thủ lĩnh lớn tiếng giận dữ hét. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hồng hoang cốc những cái đó cao thủ còn ở bị vây khốn bên trong a. Lúc này, lại có người mở miệng hỏi. Cầm đầu tên kia cao thủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái càng ngày càng sáng không trung. Cuối cùng cũng không quay đầu lại về phía xa không bay đi. Thanh âm ở mọi người trong lòng vang lên. Đem nhân mã đều rút về sơn môn đi. Hồi báo môn chủ, liền nói đánh chết Tần Cung hành động thất bại. Bất quá, cũng may chúng ta thân phận không có bại lộ. Thủ lĩnh, người đi đâu? Có người lớn tiếng hỏi. Hồi báo môn chủ, liền nói ta đã chết trận ở 800 dặm biển rừng chúng. Tên kia thủ lĩnh lưu lại cuối cùng một câu sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.